mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 126, lẩu cay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái đem huyện nha chung quanh cửa hàng cùng đất trống tất cả đều mua, tính toán tìm vài người khởi công, kiến tạo một cái phố tẩm chỉ đi theo Trần Tiểu Thái phía sau, có chút lo lắng nói, ngươi mua nhiều như vậy cửa hàng, nghĩ ra làm gì sao? Trần Tiểu Thái lập tức mua một cái phố cửa hàng, làm thẩm trì có chút hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng cửa hàng thêm lên cũng không quý, nhưng là, nếu là không đóng lại cũng không phải chuyện này. Hơn nữa thẩm trì cảm thấy liệu chấn cửa hàng tường qua tay là thập phần dễ dàng, chỉ cần hạ thấp một ít giá cả, tùy thời sẽ có người tới mua. Nhưng là xa huyện liền không giống nhau, thực dễ dàng nện ở trong tay. Nếu là bên cạnh chiến sự cùng nhau, nơi này cửa hàng chỉ sợ cũng toàn hủy hoại. Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, nói, còn không có đâu. Thẩm trì sắc mặt cổ quái nhìn Trần Tiểu Thái, nói, còn không có a, vậy ngươi hỏi qua Lâm ca sao? Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, hỏi qua, Lâm ca nói ta làm như vậy khá tốt, hắn còn khen ta là nhân tài, nói ta có làm đại sự tiềm chất. Trần Tiểu Thái nói muốn đem huyện nha phụ cận cửa hàng toàn mua tới sự tình, Lục Lâm là phi thường tán thành. Dựa theo Lục Lâm ý tưởng, hắn sau này muốn ở chỗ này phát triển thương nghiệp một cái phố, mang sống toàn bộ huyện kinh tế, thừa dịp thương nghiệp một cái phố còn không có hình thành khí hậu, tiên hạ thủ vi cường, đem toàn bộ phố đều mua tới, cũng là không tồi. Nói không chừng, qua đoạn thời gian lúc sau, nơi này cửa hàng giá trị liền tăng, có lẽ phiên mấy phen cũng là có khả năng. Giá nhà thứ này đi, chỉ có người không thể tưởng được, không có chướng không được. Lục Lâm cảm thấy Trần Tiểu Thái là cái có mộng tưởng người, nhưng là, Lục Lâm cũng không biết Trần Tiểu Thái có thể hay không nằm liệt giữa đường. Xào phòng tuy rằng có rất lớn lợi nhuận không gian, nhưng là, nằm liệt giữa đường khả năng cũng là rất lớn. Tuy rằng Lục Lâm trong lòng cũng không đế, nhưng là, vẫn là cho Trần Tiểu Thái phi thường đại khẳng định. Thẩm trì chớp chớp mắt, nói, Lâm ca nói như vậy a, thẩm trì đối Lục Lâm là thực tin phục. Trần Tiểu Thái nói cho thẩm trì, Trần gia có thể kiếm như vậy nhiều tiền tới mua quan, đều là bởi vì Lục Lâm các loại ý tưởng, ở thẩm trì trong lòng, Lục Lâm là cái kỳ tài. Nếu Lục Lâm biết thẩm trì ý tưởng, tất nhiên phải thẹn thùng. Nơi này cửa hàng vẫn là thực tiện nghi, Trần Tiểu Thái nói, Trần Tiểu Thái ở Liễu Trấn cửa hàng, giá trị mấy trăm lượng, ở chỗ này mua mười mấy gian cửa hàng, cũng bất quá chính là mấy trăm lượng. Trần Tiểu Thái mua một gian cửa hàng đã bắt đầu đầu nhập hoạt động. Kia cửa hàng, chủ yếu là bán khúc viên lê, mang thêm bán các loại nông cụ, Lục Lâm mặt khác làm mấy cái thợ mộc, đánh một ít cái bàn, băng ghế, ở trong tiệm bán ra. Khúc viên lê chỉ có bọn họ nơi này có bán ra, danh khí truyền khai lúc sau, có không ít người bên ngoài tiến đến mua sắm, phụ cận mấy cái tiệm ăn vặt sinh ý, cũng bởi vậy có điều dâng lên. Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, nói, Tiểu Thái đem quanh thân cửa hàng đều cấp mua tới, người biết không? Lục Lâm gật gật đầu, nói, Tiểu Thái có làm đại lão bản tiềm chất đâu, hiện đại xã hội kiếm tiền sinh ý là cái gì a? Lục Lâm không nghĩ tới Trần Tiểu Thái cư nhiên cũng có như vậy đầu óc, cảm giác sâu sắc vui mừng. Trần Tiểu Mễ mắt trợn trắng, lo lắng sốt ruột nói, gia hồn này mua nhiều như vậy cửa hàng, cũng không sợ cửa hàng lạn ở trong tay. Lục Lâm cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có việc gì, cùng lắm thì từ đầu lại đến, Tiểu Hải Tử vẫn là rất có quyết đoán, có phong độ đại tướng a, ta quá khứ là xem thường gia hòa này, tiểu tử này nói không chừng là cái tiềm lực cổ đông. Trần Tiểu Mễ bất đắc dĩ nói, người liền biết khen hắn, một hồi khen tiểu tử kia đều tìm không thấy Nam Bắc. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nghe Lục Lâm khích lệ Trần Tiểu Thái, Trần Tiểu Mễ trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Lục Lâm vuốt ve cằm, nói, làm buôn bán luôn là có nguy hiểm, nếu là thất bại, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Trước mắt cái này tình huống tới xem, Tiểu Thái này sinh ý, hẳn là ổn kiếm không bồi. Quân doanh bên trong, một cái tân binh nhìn chính mình giường đế, phát ra hét thảm một tiếng. Liễu Vân tìm lại đây, nói, xảy ra chuyện gì a? Kia kêu thảm thiết tân binh, vẻ mặt thống khổ nói. Không có việc gì, Liễu Vân có chút hồ nghi nói. Không có việc gì ngươi la lên làm gì? Kia tân binh Trương Lâm nhịn không được ủ rũ cục đuôi nói. Liễu tiên sinh, có người đem rượu của ta uống hết lúc sau, toàn cho ta đổi thành nước lã. Trường Lâm gãi gãi đầu, trong lòng tràn ngập uể oải. Hắn sớm biết hắn một phòng cùng ở mấy cái lão binh đều thập phần láo cá, cho nên mua rượu liền giấu ở giường phía dưới, lấy đồ vật cấp che khuất, tìm được cơ hội còn muốn lắc lắc, nhìn xem có hay không ra vấn đề. Hôm nay Trương Lâm rốt cuộc hạ quyết tâm muốn đem mua rượu cấp uống lên, kết quả lại phát hiện, rượu đã sớm bị người cấp đổi thành nước lã. Hắn ngày thường chỉ là lắc lắc bình rượu, nhìn xem bên trong có phải hay không còn, lại căn bản không nghĩ tới bình rượu đã sớm bị thay rượu đổi nước. Liễu Vân, gian trong đất xưa nay là cấm uống rượu, tuy rằng quy định là cái dạng này, nhưng là phía dưới binh, ngày thường uống chút rượu, chỉ cần không uống say khướt ảnh hưởng chính sự, đó là không quan trọng. Liễu Vân bất đắc dĩ nói, trong doanh địa không được uống rượu, ngươi như thế nào đem rượu mang vào được? Kia tân binh bị Liễu Vân của trách một đốn, càng là ảo não không thôi. Hắn bị trộm đồ vật, còn muốn nghe mắng, thật là quá ủy khuất. Liễu Vân lắc lắc đầu, về tới quân trướng bên trong. Kỳ Thành Khang nhìn đến Liễu Vân tiến vào, nói, ngươi vừa mới làm gì đi? Liễu Vân cười khổ một chút, nói, có cái binh rượu bị trộm. Kỳ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, trong doanh địa binh lính, vừa đến nghỉ tắm gội ngày, liền hướng Lục Lâm Tân khai tửu quán chạy. Liễu Vân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đi tửu quán mua một vò rượu điểm mấy cái đồ nhắm rượu, là cái không tồi lựa chọn, Liễu Vân cũng qua bên kia tiêu khiển qua vài lần. Tướng quân, có phải hay không muốn đem tiểu tướng quân tiếp đã trở lại a? Hắn vẫn luôn ở huyện nha, công khóa rơi xuống làm sao bây giờ? Liễu Vân nói. Kỳ Thành Khang lắc lắc đầu, nói, tiểu tử kia, chỉ sợ là vui đến quên cả trời đất. Liễu Vân, tiểu tướng quân gần nhất một hồi tới, liền díu dít giảng ở huyện nha chỗ tốt, xác thật là vui đến quên cả trời đất. Kỳ Thành Khang nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, nói, bằng không tìm cái tiên sinh đưa đến Lục Lâm nơi đó đi thôi. Theo hắn biết, huyện lệnh đại nhân gần nhất cũng ở tìm tiên sinh cấp trong nhà tiểu hài tử đi học đâu, bất quá. Không tìm được thích hợp. Kỳ Vân An đi ra, Tả Hữu nhìn xung quanh một vòng, đối với Điền Chính hỏi. Điền Thúc, nhìn thấy huyện lệnh đại nhân sao? Điền Chính cười cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng ở trong phòng bếp đi. Kỳ Vân An vô ngữ mắt trợn trắng, huyện lệnh đại nhân cả ngày đãi ở trong phòng bếp, cũng quá hố. Lục Lâm nhìn Trần Tiểu Mạch, nói, thế nào, cái nào hương vị tốt nhất a? Trần Tiểu Mạch nghiêng nghiêng đầu, nói. Đều khá tốt, Lục Lâm, quả nhiên không nên cho Tiểu Mạch tới làm giám khảo a. Kỳ Vân An tìm lại đây, nói. Đại nhân, ngươi ở chỗ này a? Lục Lâm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, đại nhân đây là đang làm gì? Lục Lâm tùy ý nói. Ta tính toán khai một nhà quán ăn, đang ở nghiên cứu thực đơn. Kỳ Vân An có chút vui sướng nói. Muốn khai quán ăn sao? Như thế chuyện tốt. Lục Lâm tựa hồ biết rất nhiều đồ ăn cách làm ra tới đồ ăn đều ăn rất ngon. Lục Lâm cũng không phải cái gì keo kiệt người, quản bếp núc binh tiến đến học vài đạo việc nhà lai cách làm, Lục Lâm cũng không muốn bạc liền cho. Quân gian thức ăn bởi vậy cải thiện không ít, nhưng là, quân doanh dù sao cũng là ăn cơm tập thể, ở thái sắc tinh xảo trình độ phía trên, vẫn là có điều khiếm khuyết. Trong doanh địa những cái đó binh, đã sớm tưởng nếm thử huyện nha mỹ thực. Cho nên, huyện nha nếu là có chuyện gì, liền một đám cướp tới hỗ trợ, kỳ thật, chính là vì một bữa cơm. Kỳ Vân An nhìn Lục Lâm liếc mắt một cái, thầm nghĩ, nghiên cứu mỹ thực nói, hẳn là đầu bếp nữ sự tình đi, kết quả lại là từ. Lục Lâm đại lao. Lục Lâm nhìn Kỳ Vân An liếc mắt một cái, nói, người đói hay không đói, muốn hay không cũng tới nếm thử xem, cấp điểm ý kiến. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói. Hảo a, Lâm ca, đây là cái gì a? Kỳ Vân An hỏi. Lục Lâm cười cười, nói, đây là lẩu cay, chỉ cần đem canh đế điều hảo, đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào đi nấu là được. Kỳ Vân An gật gật đầu, nói, là như thế này a? Lục Lâm gật gật đầu. Lục Lâm vốn dĩ muốn làm cái lẩu, nhưng là, ngẫm lại cái lẩu tiêu phí chỉ sợ cao một ít, cho nên, liền lộng cái này lẩu cay ra tới. Lẩu cay quan trọng nhất bộ phận chính là này canh đế điều hảo, phóng cái gì đi vào đều ăn ngon. Kỳ Vân An cùng Trần Tiểu Mạch thi ăn vài món thức ăn, hai người đều ăn cái bụng lưu viên. Lục Lâm nhìn Kỳ Vân An, nghĩ thầm, Tiểu Mạch còn chưa tính, Kỳ Vân An chính là đại gia công tử a, không nghĩ tới cũng như vậy có thể ăn. Kỳ Vân An nhìn Lục Lâm thần sắc, mơ hồ đoán được Lục Lâm suy nghĩ cái gì, bất chi bất giác đỏ mặt. Lục Lâm đem lẩu cay cửa hàng cấp khai lên, nơi này vật tư không đủ phong phú, lẩu cay cửa hàng bên trong có thể lựa chọn nguyên liệu nấu ăn hữu hạn bất quá, ngay cả như vậy, tiến đến ăn người vẫn là rất nhiều, có không ít đều là tuần phòng doanh quân sĩ. Tuần phòng doanh thổ binh đã sớm nghe được, Lục Lâm muốn khai một nhà lẩu cay cửa hàng. Chúng binh lính cũng không rõ ràng lắm lẩu cay đến tột cùng là cái gì, bất quá, đã sớm nhớ thương. Lẩu cay cửa hàng khai cửa hàng ngày đầu tiên, liền nghênh đón không ít quân doanh người. Một đám cao to tráng hán, đem một chúng thôn dân đều cấp trấn trụ. Trong tiệm có mấy trương cái bàn, không còn chỗ ngồi, Trần Tiểu Thái đành phải bày mấy trương cái bàn ở bên ngoài. Khai cửa hàng ngày đầu tiên người tương đối nhiều, Trần Tiểu Mạch cũng bị kéo tráng đinh, ở trong tiệm hỗ trợ đoan mâm. Tiểu lão bản, lẩu cay hương vị thật không sai a. Trần Tiểu Thái cười cười, nói. Đại thúc thích liền hảo, lẩu cay trong tiệm là dựa theo lấy nguyên liệu nấu ăn tính tiền. Thịt viên giá cả tương đối quý, còn lại là rau dưa giá cả không quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một phen mì sợi cũng chỉ 2 văn tiền, binh lính tới hơn phân nửa lấy một phen mì sợi, lại lấy mấy cái rau dưa, lại muốn 2 cái thịt viên, có rau có thịt, 5 văn tiền, cũng có thể ăn một chén lớn. Trong tiệm lẩu cay mùi hương phiêu ra tới, chọc đến không ít người qua đường vây xem, một ít ở nông thôn hài tử, cũng thấu lại đây xem. Có chút cái chịu không nổi dụ hoặc, liền quấn lấy người nhà mua một chén. Có trong nhà dư giả, khẽ cắn môi, cũng có thể thêm 2 cái thịt viên, nếu là không dư giả, chỉ nắm mì sợi, cũng có thể mua một chén. Lẩu cay cửa hàng vừa mới khai trương, rất nhiều người thăm mới mẻ, lại đây ăn, sinh ý tốt đến không được. Trần Tiểu Thái ngày này nhập trướng cũng có một lượng bạc, bào trừ phí tổn, cũng có thể kiếm mấy trăm văn tiền. Lục Lâm đem lẩu cay nước cốt phối phương dạy cho Thẩm Trì. Thẩm Trì chỉ cần mỗi yêu điều hảo nước cốt, chuyện khác, không có gì khó khăn, tìm mấy cái làm giúp liền thành. Mấy năm nay đi theo Trần Tiểu Thái, Thẩm Trì thân phận cũng là nước lên thì thuyền lên. Bất quá, càng khó đến chính là, tuy rằng có tiền, nhưng là Thẩm Trì cũng vẫn là thực có thể chịu khổ. Trần Tiểu Thái vội lên, hắn cũng có thể giúp đỡ không ít. Đối với Trần Tiểu Thái có thể tìm được Thẩm Trì vợ hiền nội trợ, Lục Lâm vẫn là thực vui mừng. Cách chương.